Con dâu nhà giàu, chương 252, động phòng, góc truyện audio.com, chương 251, động phòng buổi tối, khách mời đều là bạn bè thân thiết Triệu gia mở tiệc tối kiểu châu Âu ở khách sạn. Âm nhạc sàn nhảy, tiệc buffet, mọi người vui vẻ thoải mái chơi đùa, đôi vợ chồng mới đương nhiên trở thành đối tượng trêu chọc chính, mọi người ra đủ các trò làm khó dễ bọn họ khiến không khí tràn ngập tiếng cười. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Triệu gia phái lái xe đưa người thân, bạn bè từ xa của Chu Thiến về khách sạn. Người nhà Triệu gia cũng mệt mỏi, tiễn khách xong thì trở về biệt thự. Triệu Hy Thành và Chu Thiến cùng vào phòng tân hôn vẫn là phòng lúc trước của Triệu Hy Thành nhưng Triệu phu nhân sớm đã tân trang lại căn phòng. Thế Duy đã ngủ từ sớm, hôm nay cậu bé cũng rất vui, thấy Chu Thiến mặc áo cưới thì nói cô rất đẹp còn bảo sau này lớn lên sẽ lấy cô làm vợ khiến mọi người cười đau bụng. Đầu tiên, Chu Thiến bế Thế Duy vào phòng, thay quần áo cho cậu bé ngủ được thoải mái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Vừa mới đóng cửa thì Triệu Hy Thành đứng sau đã ôm ngang lấy người cô. Chu Thiến khẽ kêu theo bản năng ôm lấy cổ anh. Triệu Hy Thành khẽ cười nhìn cô tiếng cười vô cùng ái muội, anh nhìn cô rồi bế cô vào phòng tân hô. Sau khi vào phòng, Triệu Hy Thành lấy chân sập cửa lại, sau đó nhẹ nhàng đặt Chu Thiến lên giường, giây sau đã hôn lên môi cô đầy nhiệt tình. Chu Thiến bị anh hôn đến ý loạn tình mê, đến khi anh bắt đầu tấn công chỗ khác thì Chu Thiến thở gấp mà nói. Hy Thành, em phải đi tắm đã. Triệu Hy Thành ngẩng đầu, hai mắt càng sâu thẳm như cơn lốc xoáy muốn hút cô vào trong. Anh hơi gợn khóe môi, yêu dị mà quyến rũ nói. Được, chúng ta cùng tắm. Anh vào phòng tắm mở nước trước, lúc đi ra thì bắt đầu cởi lễ phục trên người để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh bó sát lên những cơ bắp gợi cảm. Chu Thiến khẽ nuốt nước bọt. Chu Thiến nhìn anh chậm rãi tiến đến, lòng vừa lo lắng lại vừa hưng phấn, hai mắt anh sâu như biển gắt gao khóa chặt tim cô khiến tim cô đập loạn như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Anh đi đến bên cô cười trấn an, sau đó kéo cô dậy khiến người cô dựa sát vào người anh. Anh nhìn cô thật sâu mà nói, giờ chúng ta đi tắm nào, giọng nói khàn khàn đầy sức lay động. Đầu óc Chu Thiến choáng váng, hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ nhìn anh chăm chú. Đừng nhìn anh thế, anh không nhịn được đâu. Anh cười khẽ, Chu Thiến bỏng rát vội vàng cúi đầu. Triệu Hy Thành chậm rãi cởi áo khoác cho cô, trên người cô là bộ váy dạ hội màu xanh ngọc và áo khoác lông cáo. Anh cởi áo khoác của cô khiến bờ vai duyên dáng hiện rõ. Anh cúi đầu khẽ hôn lên làn da trắng nõn của cô, nụ hôn ấm áp khiến tim Chu Thiến tê dại. Cô cảm thấy người dần nóng bừng lên. Triệu Hy Thành chậm rãi hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng mà hôn, hương thơm thản nhiên trên cơ thể cô khiến cảm xúc của anh tăng vọt. Nụ hôn của anh dần trở nên mạnh mẽ, hơi thở nóng rực khiến cô khẽ run lên, kìm lòng không đậu mà khẽ rên rỉ. Tiếng rên kiều mị này lại châm ngòi lửa nóng trong anh, đôi môi anh vội vã tìm môi cô, điên cuồng mà hôn cô. Bàn tay nóng rực di chuyển khắp người cô, sau đó vươn tới lưng cô mà kéo khóa váy của cô xuống. Bộ váy dạ hội nhẹ nhàng tụt khỏi thân thể non mềm của Chu Thiến, rơi xuống chân cô, cả người cô chỉ còn lại bộ nội y. Nội y viền hoa, bộ ngực trắng như tuyết ở giữa là điểm cong cong mê người đang tản mát ra mùi hương đặc biệt lay động thần kinh mẫn cảm của anh, hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề, hai mắt tối lại. Cô không dám cử động, làn da trong không khí thoáng lạnh bắt đầu. Góc truyện audio.com, nổi gai ốc, ánh mắt của anh càng khiến cô bồn rùn, cô cảm thấy cả người như bị lửa thiêu đốt. Anh hít sâu một hơi, ngực phập phồng, sau đó nhẹ nhàng mà bế cô về phía phòng tắm. Anh đặt cô vào bồn tắm, nước ấm trong bồn khiến cô thoải mái mà khẽ rên lên. Anh bắt đầu cởi nội y của cô thẹn thùng che ngực, mặt đỏ bừng. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, hôn đến độ khiến cô ý loạn tình mê, không thể thở nổi, đầu óc choáng váng, cả người bồn rùn, không thể không vươn tay mà ôm cổ anh. Anh vừa hôn cô vừa mơn trớn da thịt trên người cô, mơn trớn khuôn ngực cao ngất kia, mơn trớn vùng eo mềm mại của cô, mơn trớn cặp đùi nõn nà của cô, cuối cùng dịu dàng mơn trớn nơi thần bí ca. Cô cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy, một cảm giác khó mà nói rõ phủ đến, cô vội ôm chặt anh, người khẽ run lên. Nụ hôn của anh trở nên vô cùng dịu dàng, như đang trấn an, đang dụ dỗ. Cô cảm thấy mình như đang chìm nổi trong sóng biển, mê muội, choáng váng. Thật lâu sau anh mới buông cô ra, mặt anh ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm mê loạn. Để anh tắm cho im, anh nói, giọng nói gợi cảm vô cùng. Anh lấy bình sữa tắm ở bên ra, đổ vào tay rồi bắt đầu đánh bọt, sau đó phủ đều lên người cô từng tấc da thịt, làn da trắng nõn hơi đỏ lên, qua lớp sữa tắm mịn màng càng trở nên bóng mịn như bạch ngọc dụ hoặc vô cùng. Chu Thiến nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô thật sự ngại khi đối mặt với cảnh tượng câu dẫn thế này. Đột nhiên bên người có tiếng vang, cô không khỏi mở to mắt, đập vào mặt là thân hình cao lớn của anh. Chẳng biết anh đã cởi quần áo từ lúc nào mà xuất hiện trước mặt cô.